mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. 134 chương thù lớn được báo. Ninh Tiểu Mỹ cùng Chu Vấn Long giữa thù hận có thể nói là thế như nước với lửa. Lần này, nàng coi như là liều mạng, cũng muốn giết chết đối phương, còn chưa có công kích mấy cái. Liền thấy đã có đại ba người từ chung quanh dũng qua đây. Những thứ này đều là bên trong thành dị năng giả. Bọn họ nhìn thấy thành chủ có nguy hiểm, tất cả đều qua đây giúp. Ninh Tiểu Mỹ không dám lại nhượng những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Đến thêm vào vây công, chỉ làm cho chúng nó ngăn trở những người đó. Nếu để cho những người đó dũng qua đây, chính mình ba người một thú muốn giết chết Chu Vấn Long này kình địch. Liên quá khó khăn, ngươi là Hách Thành đúng không? Ta biết được ngươi, không ngờ ngươi cư nhiên và đêm này tên phản đồ cùng nhau liên thủ tới giết ta. Còn có nữ nhân kia, ngươi cư nhiên dám từ phía sau lưng âm ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, Chu Vấn Long nhất nhất điểm danh nói. Ngữ khí hung ác, vẻ mặt điên cuồng vẻ. Và 3 năm trước đây so sánh với đến, Chu Vấn Long rèn luyện hàng ngày thật to giảm xuống, từng coi như là uất hận, cũng sẽ bảo trì tươi cười, mặc dù rất dối trá, lại đem kia trương hảo túi ra tác dụng phát huy tới đại. Mà hiện, hắn lộ ra biểu tình, thế nào nhìn thế nào đáng ghê tởm đi, ha ha. Xem ra ngươi Chu Vấn Long là không nhận ra ta, Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên mở miệng. Nói ra đoạn này hấp dẫn đối phương nói, nhìn thấy Chu Vấn Long ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua đây. Nàng lại nói tiếp tin ngươi còn nhớ ngươi cái kia đáng thương muội muội đi. Thực sự là thật đáng thương a, khi chết hậu, chỉ còn lại có một thân da bọc xương, tượng cái lão thái bà như nhau nhiều nếp nhăn. Nàng như vậy thống khổ, một ngày một đêm kêu rên. Bất chờ Ninh Tiểu Mỹ nói xong, Chu Vấn Long liền trước giống kêu lên, đủ rồi. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao có thể biết muội muội ta? Ngươi còn dám nhiều nói một câu? Ta lập tức giết ngươi, hắn khóe mắt chảy ra nước mắt. Nghĩ đến cái kia đáng thương muội muội, khi chết hậu như vậy thê thảm, trong lòng hắn liền một trận đau khổ, thập phần khó chịu. Chu Vấn Long đã bởi vì những lời này phân thần, tựa hồ chìm đắm hồi ức trong. Động tác công kích chậm lại, Ninh Tiểu Mỹ cười lạnh, muốn chính là cái này hiệu quả, vốn tưởng rằng đối phương hội mất đi lý trí, phát điên như nhau công kích, mặc dù kết quả bất đồng, bất quá như vậy hảo, nhìn thấy như vậy cơ hội tốt, Hách Thành cùng đêm đồng loạt ra tay, đều là sử dụng ra đại công kích thủ đoạn, Hách Thành đỉnh đầu, xuất hiện một vòng dường như mặt trời chói chang bàn nóng cháy quang đoàn. Kim chói. Trong đó ẩn chứa đáng sợ năng lượng dao động, nếu bộc phát ra, này phiến địa phương đều phải bị phá hủy, đêm cũng là vận dụng toàn lực, hắn đồng dạng cũng sẽ sử dụng hắc ám năng lượng cầu tiến hành viễn trình công kích. Chỉ thấy hắn phân ra 10 bóng dáng phân thân, mỗi bóng dáng phân thân hai tay trung đô ngưng tụ ra một đoàn hắc ám năng lượng cầu. Nếu phát ra ngoài, liền tương đương với 10 người liên thủ. Thế nhưng chỉ có bản thể năng lượng cầu là cương, cái khác bóng dáng phân thân phóng xuất ra đi năng lượng cầu chỉ là tương đương với tam giai tả hữu. Mặc dù như vậy, uy lực cũng rất đáng sợ, chính thái không có nhiều như vậy tâm tư đến ngưng tụ đại uy lực kỹ năng. Chỉ thấy nó không ngừng chạy băng băng, quay chung quanh những thứ ấy biến dị cây ngoại vi tiến hành công kích. Ninh Tiểu Mỹ không có đại uy lực tuyệt chiêu. Vừa dùng để đánh lén sử dụng cái kia quang năng lượng cầu. Đã đem nàng trong cơ thể thu thập đến quang năng toàn dùng. Hiện nàng muốn làm, chính là bên cạnh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra một gốc cây bụi cây hợp chất. Giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa, dùng để ngừa vạn nhất. Đồng thời, kỳ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đã lặng lẽ theo dưới nền đất phía dưới. Hướng phía Chu Vấn Long lòng bàn chân sinh trưởng quá khứ. Chu Vấn Long mặc dù phân tâm, thế nhưng cũng chưa xong toàn thả lỏng cảnh giác, chỉ thấy hắn tốc đề cao biến dị cây, nhượng biến dị cành cây điều đan vào cùng nhau, hình thành một kín không kẽ hở cái trục, đem thân thể hắn bảo hộ bên trong. Cái trục vẫn chưa có hoàn toàn hình thành, mấy người liên thủ công kích cũng đã phóng ra ra. Những thứ ấy biến dị thân cây thượng nổ tung, này đó biến dị cây là bị đề cao ra. Vỏ cây rất cứng cỏi, nhưng cùng tự nhiên trường sinh biến dị cây so sánh với lực phòng ngự thượng còn là yếu đi một ít, rất liền bị oanh thành toái tra. Ninh Tiểu Mỹ cũng ném mấy cây gai độc quá khứ, chỉ là còn chưa có gần đến thân, kia mấy cây gai độc liền bị trên người địch nhân ánh lửa cấp đốt thành hôi. Nàng trên mặt hơi rùng mình, biết mình cùng thực lực đối phương phân biệt cách, không ngờ lớn như vậy. À, Chu Vấn Long đã làm ra phòng bị, trên người còn là bị không nhỏ thương, quang hệ cùng ám hệ dị năng oanh kích trên người hắn. Rất nhiều địa phương đô lộ ra bị đốt trọi thịt, các ngươi đều phải chết. Hắn nổi điên bình thường, không ngừng hướng bốn phía thả ra hỏa diễm, trong nháy mắt để xung quanh biến thành một cái biển lửa. Này đó hỏa diễm nhiệt độ cực cao, Ninh Tiểu Mỹ không dám tới gần. Chu Vấn Long thực lực có ngũ giai hậu kỳ, cơ hồ có thể nói là không người có thể địch, coi như là Ninh Tiểu Mỹ mấy người liên thủ, cũng không nhất định đánh thắng được. Mắt thấy đối phương trên người thương lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại. Mấy người trong lòng đô lo lắng khởi đến, Hách Thành không ngừng phóng ra ra một chi chi quang tên. Bước được Chu Vấn Long không đi không được ra biển lửa ngoài. Chu thành chủ không phải muốn hỏi ta là ai sao? Ta chính là cái kia hại chết muội muội ngươi người. Ta mỗi ngày dằn vặt nàng, làm cho nàng sống không bằng chết. Ninh Tiểu Mỹ rèn sắt khi còn nóng. Nói ra thêm kích thích đối phương nói đến. Quả nhiên, Chu Vấn Long nghe đến mấy cái này nói. Hắn hiện thêm điên cuồng, cư nhiên mắt đỏ bừng, không đếm xỉa Hách Thành cùng đêm công kích. Bay thẳng đến Ninh Tiểu Mỹ sở cái phương hướng này vọt tới. Một hỏa cầu khổng lồ theo Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh sát bên người mà qua. Đập phía sau nàng tường trên mặt, chỉ thấy những thứ ấy tường mặt bị nổ tung một cái động lớn. Khói đặc nổi lên bốn phía, thật đáng sợ, Ninh Tiểu Mỹ hoảng sợ, cũng không thể ngốc ngốc ở đây chờ chết. Nhượng một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp chi tiêu cần phải mạn đem nàng nâng lên, truyền qua mặt khác một nơi đi. Chu Vấn Long sau lưng đã bị nổ huyết nhục mơ hồ. Nguyên bản khôi phục được không sai biệt lắm vết thương, vừa nặng đụng phải bị thương nặng, toàn thân hắn đô hỏa, dường như một hỏa nhân, mặt đất không ngừng có tráng kiện cần phải mạn thoát ra. Hướng phía hắn đánh tới, đều bị trên người hắn hỏa diễm đốt hủy, hỏa diễm đối thực vật vốn là có rất mạnh khắc chế hiệu quả. Chống lại có hỏa hệ dị năng người, mộc hệ dị năng không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Ninh Tiểu Mỹ cũng không trông chờ những thủ đoạn này có thể tạo được bao nhiêu tác dụng. Chỉ là vì để ngừa vạn nhất mà thôi. Xung quanh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đã bắt đầu phun có độc phấn hoa. Màu lam thật nhỏ phấn sương mù, đem xung quanh tảng lớn địa phương đô bao phủ bên trong. Những thứ ấy đàn hoa chung đột phá vòng vây dị năng giả. Vừa nghe tới này đó phấn độc, lập tức liền cảm thấy toàn thân không thoải mái. Một ít thực lực yếu một chút, tại chỗ liền ngã trên mặt đất bị đàn hoa cuốn lấy. Không lâu sau cũng sẽ bị hấp thu hết. Những người khác dọa một đại chạy, bưng mũi ra bên ngoài chạy. Hiện mạng sống quan trọng, toàn cũng không có tâm tư đi cứu cái gì thành chủ đại nhân. Mà thế người trong đều là lãnh huyết vô tình, chỉ cần là gặp gỡ nguy hiểm cho đến tự thân an nguy sự. Cái gì khác cũng không để ý, chỉ là bọn hắn hiện còn muốn chạy đã không còn kịp rồi. Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa số lượng rất nhiều. Lúc trước chết rất nhiều, hậu kia lại có hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa hút dị năng giả thi thể. Đạt được chất dinh dưỡng hậu. Nặng bổ sung số lượng, thẳng đến hiện, toàn bộ căn cứ thị trung người thường đã toàn bộ tử. Trở thành bón thuốc, Chu Vấn Long đồng dạng bị phấn độc ăn mòn. Này đó phấn độc gặp hỏa thì đốt, thiêu đốt qua đi đã thành độc yên. Trái lại khuếch tán được xa, mặc dù là Chu Vấn Long thực lực cường đại, nhưng hút ma túy phấn độc yên lâu. Rất thể cũng bắt đầu trở nên chậm chạp khởi đến. muội muội của hắn từ nhiều lần nhắc tới, xúc động trong lòng hắn thương tâm một nơi. Hiện hắn đã triệt để mất đi lý trí, bất kể là này đó phấn độc, còn là hậu phương ầm đến dị năng, hắn đâu bất kể, chỉ muốn giết phía trước nữ nhân kia. A, là ngươi, nhất định là ngươi, ta cảm thấy, bên trong cơ thể ngươi có kia hạt vẫn tinh khí tức. Ngươi là cái kia hại chết muội muội ta biến dị hoa. Ngươi là cái quái vật. Chu Vấn Long lên tiếng giống to hơn. Vẻ mặt đều là điên. Hắn đi không đặng, Hách Thành cùng đêm liên thủ oanh kích hạ, rốt cuộc đem Chu Vấn Long bụng ầm xuyên, ruột chảy đầy đất, ngay cả thân thể thiếu chút nữa cũng bị oanh thành hai đoạn. Bị như vậy bị thương nặng, hắn cư nhiên còn chưa chết, xung quanh vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa dũng qua đây. Chúng nó mở thật lớn hoa miệng, hướng phía này toàn thân là hỏa nam nhân nhào tới. Ha ha ha ha. Chu Vấn Long vươn tay chỉ vào Ninh Tiểu Mỹ. Trong mắt của hắn tất cả đều là điên cuồng, một cỗ đáng sợ năng lượng dao động theo trong cơ thể hắn tràn ra. Không tốt, né tránh. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng vừa nhảy, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân thể cấp tốc hướng phía sau nhảy tới, đồng thời lệnh bên cạnh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa chặn trước người. Vừa mới làm tốt này tất cả, phía trước bỗng nhiên nổ tung một mảnh ánh lửa, kèm theo thật lớn tiếng vang, mặt đất run rẩy, trong mắt trong tất cả đều là đỏ rực một mảnh, còn có kia nóng cháy khủng bố nhiệt độ cao. Tự bạo cái từ này Ninh Tiểu Mỹ có trong đầu xuất hiện. Nàng thật dọa tới, không ngờ Chu Vấn Long cư nhiên tự bạo, hắn cư nhiên sẽ làm ra như vậy sự tình, xem ra hắn là thật điên rồi. Trước người đàn bao hoa trong nháy mắt đốt hủy, không có thể tạo được bất luận cái gì ngăn trở tác dụng. Hỏa diễm đốt Ninh Tiểu Mỹ trên người, nàng cảm giác toàn thân đau nhức, nhiều hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa theo cách đó không xa vọt tới. Chúng nó phía sau tiếp trước dùng thân thể mình đến ngăn trở lửa cháy mạnh. Chỉ là như vậy làm hậu quả, chính là toàn đều sẽ trở thành lửa cháy mạnh nhiên liệu. Lúc này, lúc trước bị ta dưới đất hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa vọt khởi đến, bao lấy Ninh Tiểu Mỹ thân thể, hướng phía dưới trong đất bùn chui vào, đất có thể tắt lửa, đây cũng là nàng có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Trên người hỏa quả nhiên dập tắt, mà nàng cũng bởi vì thương thế quá nặng, hôn mê quá khứ, ánh lửa đốt rất lâu, đợi được tan đi thời gian, mọi người mới thấy rõ ràng. Chỗ đó bị tạc ra một hố to, bên trong tất cả đều là hắc hôi. Thiên, thành chủ tử, không biết là ai hô một giọng nói. Những người khác toàn loạn thành một đoàn. Ngay sau đó, những người này tất cả đều như ong vỡ tổ chạy. Này thành chủ sở dĩ mạnh mẽ như vậy, toàn là bởi vì có một thực lực rất mạnh thành chủ chống. Hiện thành chủ vừa chết, cái khác khu vực nội địch nhân liền sẽ tới. Đến lúc đó, còn lưu nơi này chính là muốn chết, dù sao đông khu bá đạo người đều biết, thanh danh cực kém, gây thù hằn lại, này đó tầng dưới dị năng giả cũng không phải đứa ngốc. Thành chủ đều đã chết, còn liều mạng đi báo thù, đây không phải là muốn chết sao? Tự tư tự lợi là mặt thế trung đệ nhất sinh tồn thủ tục. Chỉ biết người khác không đếm xỉa chính mình thánh phụ thánh mẫu các. Đã sớm trở về trên trời đế trong ngực đi, nhìn sống sót những người đó tất cả đều hướng thành chủ bỏ chạy. Hách Thành cũng từ không trung rơi xuống, coi như là có vẫn tinh, trong cơ thể dị năng so với bình thường dị năng giả phải nhiều hơn nhiều. Nhưng lúc này, trong cơ thể hắn dị năng cũng tiếp cận khô cạn, hiện rốt cuộc ủng hộ không được, theo bay trên trời xuống, bởi vì là trên trời. Hắn không có bị hỏa thiêu đến, thế nhưng trên mặt bị khói đặc huân đen, đêm thêm không tốt, cũng sớm đã bên cạnh thở dốc. Hắn tốc độ, nghe thấy Ninh Tiểu Mỹ nhắc nhở hậu, hắn liền lấy tốc độ chạy được không anh, hiện mới lại đuổi trở về. Chính thái trên người mau nhiều chỗ bị đốt, bị thương không nhẹ, đi ta cũng một quải, nó không có nghỉ ngơi, mà là bốn phía trên mặt đất nghe đến nghe đi, tựa hồ tìm cái gì. Đúng rồi, Tiểu Mỹ đi đâu? Hách Thành bốn phía nhìn một vòng, hắn không có phát hiện Ninh Tiểu Mỹ hình bóng. Trong lòng bắt đầu gánh nhiễu khởi đến. Hết chương.